Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 280. Trở tay không kịp, cải tạo hoàn thành, An Thành phố, một cái rộng rãi trong phòng. Hạ Điềm ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên. Khoảng thời gian này, nàng cũng không có tu luyện, vẫn luôn là cầm máy tính bảng. Đang chú ý Thái Sơn tin tức, mà nàng cảm xúc thì là như là tàu lượn cao tốc đồng dạng, không ngừng biến hóa. Khi thấy Diệp Thần nhẹ nhõm đánh bại 10 đại tông sư, a, quá tốt rồi, sau đó tuyên bố muốn lấy toàn bộ Thái Sơn sau, Hạ Điềm nắm chặt nắm đấm giơ lên, miệng bên trong reo hò nói. Ngay sau đó, nàng lại nhanh chóng mở ra group bạn học, muốn đem tin tức này truyền ra ngoài. Bất quá, đường bầy vừa mới mở ra, bên trong, Hạ Điềm liền thấy rất nhiều tin tức. Cao nhân kia thật là mạnh a, một người đánh 10 cái, trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Ha ha ha, mạnh hơn thì có ích lợi gì? Thái Sơn thế nhưng là đế quốc chính thức, cao nhân rất mạnh là không sai, nhưng là các người cảm thấy đế quốc thật sẽ từ bỏ cục thịt béo này sao? Đúng vậy a, có đạo lý, chẳng lẽ về sau cao nhân muốn cùng quốc gia khai chiến? Đương nhiên, phía trên kia thế nhưng là có thể tăng lên tốc độ tu luyện a. Một ngày tương đương với bên ngoài trên trăm trời, kia là gấp trăm lần tốc độ. Đế quốc nếu là nguyện ý từ bỏ như vậy, ta trực tiếp ăn phân. Ta cũng ăn, dù sao ta cảm thấy đế quốc chắc chắn không biết từ bỏ. Những bạn học kia, nghị luận đến phi thường kịch liệt, lộp bộp, lúc đầu tâm tình không tệ Hạ Điềm, nhìn thấy dạng này một chút nói chuyện phiếm ghi chép về sau. Trong lòng nhất thời lộp bộp một chút, đúng vậy a, nếu là đế quốc nhằm vào cao nhân làm sao bây giờ? Hạ Điềm có chút hoảng hốt. Nàng hiện tại khái niệm bên trong, một người thực lực, có mạnh đến đâu, cũng không sánh bằng cơ quan quốc gia. Nếu như đế quốc, thật cử quốc chi lực, muốn đối phó cao nhân, thật là sẽ xảy ra chuyện. Đồng học, các người thật cảm thấy đế quốc biết đối cao nhân xuất thủ. Hạ Điềm đánh ra một câu nói như vậy, sau đó gửi đi ra ngoài. Ha ha, cái này còn phải hỏi. Đều nói, không động thủ lời nói, lão tử trực tiếp ăn phân, từng ngụm ăn. Đúng, ta, chấm ngoặc kép, bất quá, ngay tại không ít đồng học, nhào nhào phản bác Hạ Điềm lời nói, đồng thời quên cả trời đất lúc, group bạn học bên trong, tất cả tin tức, đều đột nhiên dừng lại, không có bất kỳ người nào phát biểu, chuyện gì xảy ra? Hạ Điềm có chút mộng, chẳng lẽ lại, ngắt mạng rồi. Sau đó, Hạ Điềm chuẩn bị kiểm tra một chút 6 giờ phải chăng vận hành bình thường. Nhưng lại tại lúc này, máy tính bảng bên trên, chim cánh cụt đột nhiên xuất hiện một cái pop-up. Hả, nhìn thấy pop-up tiêu đề, Hạ Điềm không khỏi rụi rụi con mắt. Đế quốc quyết định đem Thái Sơn cho cao nhân thuê 99 năm. Đồng thời chính thức đã truyền đạt tối cao văn kiện, điểm kích xem xét tường tình. Đúng thế, nhìn thấy cái này pop-up, Hạ Điềm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vội vàng điểm kích đi vào. Hô, đường đem nội dung toàn bộ sau khi xem xong, trên mặt nàng lo lắng, dần dần toàn bộ đều biến thành mừng rỡ. Đế quốc cái này thông cáo, hoàn toàn là từ pháp luật trên ý nghĩa. Đem Thái Sơn đưa cho cao nhân a, đến mức vừa rồi group bạn học bên trong nói tới, đế quốc muốn đối cao nhân động thủ, căn bản chính là không tồn tại. Xác định tin tức này là thật sao? Hạ Điềm một lần nữa mở ra group bạn học. Cái kia, tất cả mọi người thấy được chim cánh cụt pop-up đi. Vừa rồi ăn phân vị bạn học kia, phiền phức đi ra một chút. Đúng. Đánh ra hàng chữ này Hạ Điềm, hoàn toàn là ra ngoài ác ý. Chỉ là, khi hắn hàng chữ này phát ra ngoài về sau, bầy bên trong những bạn học kia, cả đám đều bắt đầu hạ tuyến, đặc biệt là những cái kia kêu la ăn phân đồng học. Ảnh chân dung toàn bộ đều biến thành màu xám, thật sự là một đám buồn nôn ra hỏa. Hạ Điềm thấy thế, miệng bên trong tức giận mắng một câu, sau đó đem group bạn học cho đóng, trực tiếp tiến vào Thiên Đạo trang web, tiếp tục tra xét liên quan tới đế quốc chính thức cho cao nhân thuê 99 năm Thái Sơn tin tức, cùng quan sát Thái Sơn tình huống bên kia biến hóa. Trên bầu trời mây đen đã biến mất, Thiên Đạo trang web bên trên, video khu, không ngừng có vệ tinh hình ảnh video bị phát đến bên này, Thái Sơn bên trên tình huống. Thông qua những video này, trên cơ bản đều có thể thấy rất rõ ràng. Giờ phút này, tại Hạ Điềm nhìn xem tin tức lúc, toàn bộ thế giới càng ngày càng sôi trào lên. Phong Vân Tinh bên trong, một chút lớn trong thành trì, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ba lượng thành đàn võ lâm nhân sĩ. Trong đó, tất nhiên có một người cầm điện thoại cảm ứng, người bên cạnh thì là kinh hô không ngừng. Chúng ta Phong Vân Tinh bên trong cường giả, Tuyệt Vô Thần bị giết. Hắn bất diệt kim thân, không dùng a, quá mạnh. Có một ngày, nếu là ta cũng có thể giống hắn cường đại như vậy cũng quá tốt. Trên địa cầu đế quốc, vậy mà sẽ có được như vậy phong phú tài nguyên Thái Sơn. Toàn bộ đưa cho một người, lớn như vậy một quốc gia, bọn hắn vì cái gì không chính mình ăn? Hắc hắc hắc, Thái Sơn lớn như vậy, cao nhân kia, một người khẳng định quản không đến. Các ngươi nói, nếu là chúng ta vụng trộm đi vào tu luyện, sẽ bị hắn phát hiện sao? Nhìn xem tin tức, những cái kia Phong Vân Tinh bên trong người, tuyệt đại đa số đều là tại dạng này nghị luận. Vượt qua một cái tinh cầu khoảng cách, lại thêm văn minh khác biệt, để bọn hắn những người này đối với Tuyệt Vô Thần chết cũng không có bao nhiêu chấn kinh. Tương phản, mỗi người vì có thể trở nên mạnh hơn, đều là ý nghĩ cách muốn thu hoạch được tốt hơn tài nguyên. Thậm chí có ít người đã ngo ngoe muốn động, quyết định phải đi một chuyến đế quốc, phải đi một chuyến Thái Sơn, liền xem như vì thế bỏ ra tính mệnh, cũng không quan trọng. Cùng Phong Vân Tinh bên trong người khác biệt, trên địa cầu, các đại quốc gia biết được đế quốc chính thức thông cáo về sau, phản ứng đều là cực lớn. Đế quốc mẹ nó đây là ý gì? Thái Sơn đều có thể thuê ra ngoài, đây là để chúng ta Mỹ quốc đi cùng cao nhân kia cứng đối cứng a? Tóc vàng tiên sinh bạo giống, vừa rồi hắn còn hạ lệnh dùng cây nấm làm uy hiếp, để đế quốc bên kia thỏa hiệp cho ra bộ phận Thái Sơn chỗ tốt. Kết quả đế quốc trực tiếp liền đem Thái Sơn đưa cho cao nhân. Chẳng lẽ lại sau đó để hắn tóc vàng tiên sinh dùng cây nấm đi uy hiếp cao nhân a? Một khi thật làm như vậy lời nói, chọc giận cao nhân, hạ chàng dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều có thể biết a. Đáng chết, xảo trá người đế quốc. Cuối cùng, tóc vàng tiên sinh chỉ có thể cắn hàm răng, hung hăng mắng, đồng thời trong lòng bắt đầu nghĩ những biện pháp khác, đến cùng như thế nào mới có thể thu hoạch được Thái Sơn bên kia tài nguyên. Buồn giàu không được, không chỉ là Mỹ quốc như thế, quốc gia khác tình huống cũng là dạng này, lúc đầu đều làm chuẩn bị cẩn thận, muốn tìm đế quốc thông qua chính thức tạo áp lực phương thức, thu hoạch được một chút chỗ tốt. Kết quả, đế quốc dạng này một cái thông cáo, trực tiếp đem bọn hắn kế hoạch toàn bộ đều cho làm rối loạn. Uy hiếp đế quốc, nói đùa, hiện tại người khác pháp luật văn kiện đều ký tên, Thái Sơn đã thuộc về cao nhân. Tìm đế quốc hữu dụng a? Các đại quốc gia toàn bộ đều bị đế quốc chiêu này đều cho làm cho trở tay không kịp. Bất quá, đối với Thái Sơn phía trên tình huống quan sát, các đại quốc gia có thể không có chút nào dám qua loa. Đồng thời, bọn hắn vụng trộm không ngừng nghĩ hết các loại biện pháp thu thập liên quan tới Thái Sơn tin tức phía trên, muốn xác định Thái Sơn bên trên tốc độ tu luyện đến cùng như thế nào. Mà vừa lúc này, dưới chân núi Thái Sơn, Diệp Thần đối toàn bộ Thái Sơn cải tạo đã toàn diện hoàn thành. Mới vừa rồi còn bởi vì tất cả tiến hóa thú cùng biến dị thực vật thoát đi mà trở nên trụi lùi Thái Sơn, giờ phút này lại là cực kỳ chấn động. Các đại quốc gia thông qua vệ tinh quay chụp đến rõ ràng hình ảnh lúc đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là chấn kinh không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.